Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 246, chương 248, Đồ Thư Quán, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng hướng Feyni Lier nói một tiếng cảm ơn. Tuy ban đầu Feyni Lier đối với hắn giống như có chút địch ý. Bất quá bây giờ chịu trợ giúp hắn. Hắn vẫn là rất cảm tạ. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ không muốn mắt thấy ngươi trở thành một phần tử địa ngục. Feyni Lier nhàn nhạt gật đầu. Sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh Akala. Đi theo ta, phong ấn cho ngươi. Cần làm một ít chuẩn bị. Akala đứng dậy hướng về một ngăn tủ đi đến. Sau đó Akala nhẹ nhàng di chuyển ngăn tủ. Đằng sau ngăn tủ có một lối đi. Lâm Dật Hiên cùng Feyni Lier theo Akala đi vào trong thông đạo. Trong thông đạo có ánh nến chiếu sáng, cho nên cũng không có tối. Sau khi tiến vào thông đạo, chính là một cầu thang đi xuống phía dưới. Lâm Dật Hiên theo Akala đi xuống phía dưới ít nhất hơn 10 mét. Trong lòng của hắn không khỏi một hồi cảm thán. Xem ra mật thất này thật đúng là đủ sâu. Lại đi trong chốc lát, cuối cùng đã tới phần cuối cầu thang. Phía dưới là một gian thạch thất cực lớn. Trong này bố trí giống như là một đồ thư quán, bởi vì bốn phía đều là đủ loại giá sách, phía trên bày đầy sách vở. Akala mang theo hai người đi đến một gian thạch thất loại nhỏ. Trong gian thạch thất này bài trí các loại tinh thạch kỳ dị, còn có một chút đạo cụ kỳ quái. Nhìn sơ qua, còn tưởng rằng tiến nhập phòng thí nghiệm của ma pháp sư. Người ở nơi này ngồi xuống. Akala chỉ vào ma pháp trận thật lớn trong thạch thất nói ra. Ma pháp trận kia cũng không biết dùng cái gì khác ra. Phía trên không ngừng lóe ra tia sáng kỳ dị. Lâm Dật Hiên gật đầu. Sau đó khoanh chân ngồi xuống ở trên ma pháp trận. Mà Akala cầm lấy mấy viên bảo thạch bỏ vào phía trên ma pháp trận. Sau đó đứng ở bên ngoài ma pháp trận. Mà Feyni Lier thì đứng ở đối diện Akala. Ta sắp bắt đầu, nhớ kỹ không nên chống cự trói buộc chi lực này. Akala chậm rãi nói một câu. Sau đó tay nhẹ nhàng vung lên. Ma pháp trận trực tiếp tuôn ra một cổ bạch quang cường đại. Sau đó Lâm Dật Hiên liền cảm giác một cổ trói buộc cực lớn hướng mình buộc chặt mà đến. Chung quanh bạch quang sáng ngời. Hắn mở mắt không ra. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Tâm thần trầm xuống. Lặng yên thuận theo trói buộc chi lực kia. Mà cùng lúc đó, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng cường đại trong cơ thể mình đang từng chút yếu bớt. Xem ra nếu tà khí bị phong ấn, như vậy lực lượng bây giờ kia của mình cũng sẽ cùng nhau mất đi. Lại một lát sau, Lâm Dật Hiên cảm giác lực lượng của mình chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó bạch quang đột nhiên một hồi lập lòe. Lâm Dật Hiên chứng kiến vô số bạch quang trực tiếp hóa thành vô số xiềng xích bạch sắc, trực tiếp khóa hắc khí trên người hắn lại, sau đó kéo vào trong cơ thể của hắn. Tất cả khôi phục bình thường, tâm tình mặt trái trong nội tâm kia đã không thấy, hắc sắc hỏa diễm sôi trào bên ngoài thân kia cũng không thấy. Lực lượng cường đại chưa từng có trong cơ thể cũng không thấy nữa. Tất cả đều khôi phục nguyên trạng. Bất quá Lâm Dật Hiên lại có thể cảm giác được tinh thần lực của mình tuy giảm bớt. Nhưng mà so với lúc bình thường vẫn là mạnh mẽ ra rất nhiều. Xem ra cho dù tà khí bị phong ấn, thực lực của hắn vẫn có tăng lên rất lớn. Lâm Dật Hiên chậm rãi đứng dậy, mới phát hiện lúc này Akala ở đối diện hắn sắc mặt dị thường tái nhợt. Quay đầu đi, tình huống của Feyni Lier cũng đồng dạng. Xem ra phong ấn tà khí trên người hắn. Hai người hao phí năng lượng rất lớn. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn hai người dị thường tái nhợt. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì. Chẳng qua là tiêu hao quá nhiều. Nghỉ ngơi một đêm sẽ tốt. Akala nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn đến tà khí trên người Lâm Dật Hiên hoàn toàn bị áp chế. Cô ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lâm Dật Hiên có thiên phú hết sức tốt. Nếu như hắn sa đọa thành quái vật địa ngục mà nói. Như vậy là tổn thất của nhân loại. Đồng thời cũng sẽ gia tăng trợ lực cho địa ngục. Còn một điều. Tuy tà khí trong cơ thể ngươi bị chế trụ. Nhưng mà không phải vô cùng kiên cố. ngươi tận lực khống chế tâm tình của mình, không nên quá mức kích động, cũng không nên xuất hiện tâm tình mặt trái. Nếu không tà khí kia có thể phá tan áp chế, bộc phát lần nữa. Vẻ mặt Akala trịnh trọng nói. Ta đã biết, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Còn một điều, mấy ngày nay ngươi đừng rời nơi chú quân Roger. Khí tức địa ngục bên ngoài cũng sẽ dẫn động tà khí trong cơ thể ngươi. Ngươi ở nơi này đợi thêm mấy ngày. Chờ phong ấn trong cơ thể hoàn toàn vững chắc. Rồi đi cũng không muộn. Akala lần nữa đối với Lâm Dật Hiên nói. Lâm Dật Hiên cười khổ gật đầu. Xem ra Akala phong ấn này thật đúng là không an toàn. Vậy mà có nhiều hạn chế như vậy. Xem ra hắn còn phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết tà khí kia mới được. Cũng không thể để cho tà khí kia một mực phong ấn trong cơ thể a. Vật kia không giải quyết, sớm muộn gì cũng là phiền toái. Đúng rồi, ma công. Truyền thuyết ma tu chính là tu luyện khí tà ác. Nếu như hắn có một quyển công pháp ma tu mà nói, có lẽ có thể khống chế tà khí kia. Hơn nữa còn hấp thu. Mà nhiệm vụ bên trong tà ác động quật hoàn thành, hắn còn có một lần cơ hội rút thưởng bí tịch. Hy vọng có thể rút thăm được một quyển bí tịch ma tu. Mấy ngày nay ngươi cùng Atina ở chỗ này của ta. Chỗ này phòng trống còn rất nhiều. Akala nhẹ nhàng đối với Lâm Dật Hiên nói ra. Tốt, cảm ơn. Bất quá Atina đi nơi nào rồi? Ta một mực không thấy nàng. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng hỏi. Atina không phải đi theo Akala học tập dược tề sao? Như thế nào không có gặp thân ảnh của nàng? Atina đến chỗ Gia trưởng lão rồi. Gia trưởng lão nói có việc muốn Atina hỗ trợ. Một hồi sẽ về. Có lẽ đã trở về. Akala chậm rãi nói. Thì ra là thế. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương.